Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, hồi thần vực. Lâm Hiên cách làm, để cho thiếu niên này cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ nghĩ như vậy là cẩn thận, nhưng Lâm Hiên như vậy mà đơn giản liền để cho bọn họ ly khai. Đại biểu cho lửa này thánh thể hắn thật không coi trọng. Bất quá quan điểm về quan điểm. Ít năm vẫn là quyết định muốn dẫn mình muội muội ly khai. Ở chưa có hoàn toàn xác định Lâm Hiên không có đối với muội muội mình động thủ dưới tình huống, hay là hành động đơn độc cho thỏa đáng. Ban đầu thể chất mấy thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy phát giác, chỉ là ở cường đại người tu luyện phía trước, hết thảy đều không chỗ có thể ẩn giấu. Đương nhiên hỗn nguyên chi lực những thứ này liền dường như khó dò xét điều tra ra. Từ cảm giác đến tra xét, kỳ thực cùng nguyên lực không sai biệt lắm cũng thế, nhưng thuộc về lại có chỗ bất đồng, chỉ là nguyên lực cao cấp hơn một loại năng lượng, hỗn nguyên chi lực giống như phổ thông nguyên lực ca đơn giản như vậy, cho nên mới không có dễ dàng như vậy được cảm ứng được đến. Vậy thì cảm ơn, lần này ân cứu mạng, chúng ta sẽ không quên. Thiếu niên nói tạ ơn sau khi mang được muội muội mình tiến nhập Linh Chu, sau đó chính là nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này. Những người khác lắc đầu, đối với bọn họ lưỡng cách làm tỏ ra là đã hiểu. Cũng may Lâm Hiên không có nổi giận, có vài người đã cảm thấy đây là đang vũ nhục bản thân. Trong cơn giận dữ thì có thể trở tay giết bọn hắn. Những người này đều cũng có. Được, chúng ta đi thôi, đi tới Thiên Nhưỡng Tinh đi. Lâm Hiên xem bọn hắn một cái sau khi xoay người liền theo mọi người cưỡi Linh Chu đi tới thần vực. Ở tại bọn hắn lấy phương hướng ngược lại sau khi rời đi. Vậy đối với huynh muội ở xác nhận thật không có người đuổi theo lúc, tài thở phào, muội muội, chúng ta hay là trở về đi thôi. Lần này vụng trộm chạy ra ngoài, kém chút xông ra đại họa. Lần sau thật đi ra lúc, nhất định phải xin chỉ thị phụ thân mới được. Đến lúc đó đi ra đều có bảo vật mang theo, đụng phải những thứ này cũng sẽ không e ngại. Thiếu niên lắc đầu, tính toán phải nhanh chạy trở về. Ca, xem tới nhân loại vẫn có không ít người tốt, cường giả cũng không ít. Thiếu nữ nhớ tới Lâm Hiên trước đó lực lượng, bây giờ còn rất có xúc động. Cường hãn pháp tắc chi lực, bọn họ đều vô pháp so sánh, cách biệt quá xa. Là, nhưng nếu như bọn hắn hiểu rõ thân phận chúng ta, ta nghĩ phần lớn người cũng không muốn buông tha chúng ta. Người tốt, hừ hừ, nói một chút a. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, hay là không thể nào tin được. Đây giống như một đống bảo vật đặt ở phía trước, ai sẽ không động tâm. Sau đó bọn họ liền biến mất ở cái này trong khu vực. Không biết đi đâu cái tinh vực, nhưng tuyệt đối sẽ không chạy loạn khắp nơi, mà là sẽ chọn trở lại. Không có pháp bảo phòng thân, cất bước ở bên ngoài liền là muốn chết. Nhanh đến thần vực, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thao túng Linh Chu người tu luyện nhắc nhở một câu. Đây là đối với những thứ kia không có trải qua thần vực tẩy lễ người tu luyện nói. Một khi tiến nhập thần vực trong, bọn họ lập tức phải tiến hành thần vực tẩy lễ. Bọn họ những thứ này Linh Chu nhưng không có gì tạm thời che đậy công năng, cho nên sau khi đi vào, lập tức liền biết tiến hành thanh tẩy. Thần vực tẩy lễ đối với Linh Chu lại sẽ sản sinh ảnh hưởng, cho nên đợi lát nữa trở ra, lập tức phải từ Linh Chu trong đi ra. Lâm Hiên nhìn tình huống bên ngoài, hắn là trải qua thần vực, nhưng chưa từng có thông qua nơi này đã tiến vào thần vực. Hạ giới cùng thần vực giữa phân chia, chính là ở thời điểm này trong hầm. Phía trước không gian thoạt nhìn có vài phần vặn vẹo, diện tích cũng không tính lớn, nhưng ít ra cũng có trăm dặm rộng rãi. Cái này đi thông thần vực đường hầm, là phụ cận một khối này khu vực duy nhất đường hầm. Địa phương còn lại quá xa, những thứ này đường hầm căn cứ lôi pháp thần tôn ký ức đến xem, nhưng thật ra là người làm. Nếu như đơn thuần thông qua phi hành đi tới thần vực nói, không biết muốn phi hành bao lâu mới có thể đi tới. Ít nhất Linh Vương kỳ trong khoảng tu vi, đến chết mới thôi phỏng chừng cũng sẽ không đến. Cho nên vì có thể rất nhanh đi tới thần vực, liền có tài năng lớn mở ra cái thời không này đường hầm. có khả năng vĩnh cửu mở ra cái này đường hầm, nhất định là cái tinh thông thời không pháp tắc đại năng. Nếu không thì không cách nào mở ra như vậy đường hầm. Đi tới thần vực sao? Thực sự là cực kỳ hướng về từ, Lâm Hiên cảm khái không thôi. Hạ giới người tu luyện liều mạng tu luyện, vì chính là đi tới thần vực. Hiện tại hắn mới xem như chân chính đi tới thần vực. Mà không giống như là trước đó như vậy. Thông qua cái truyền tống trận trực tiếp đi lên. Khi tiến vào đường hầm không thời gian trước, hắn còn chứng kiến có không ít linh chu đang lục tục tiến nhập cái này đường hầm không thời gian trong. Xem tới vẫn là có không ít hạ giới người tu luyện đều đi tới thần vực. Có chút đều là từ hạ giới đi lên thần vực. Bây giờ trở về đến nhiều người hơn đi thần vực a. Ở không gian này đường hầm phụ cận, tồn tại mấy cái cung điện khổng lồ. Không ít thủ vệ ngay ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Những thủ vệ này đều là các thế lực lớn phái người tới canh chừng. Không gian này đường hầm cũng không thể phát sinh vấn đề gì. Cho nên rất có cần phải khiến người ta nhìn chằm chằm nơi này mới được. Bọn họ điều khiển linh chu tiến nhập đường hầm không thời gian trong. Lâm Hiên chứng kiến chung quanh đều như là nước chảy, không đoạn lui về phía sau dũng động. Hắn không hoài nghi chút nào nếu tiến nhập cái này loạn lưu trong, nhất định sẽ được truyền tống đi mặt khác địa phương, thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Ở không gian này trong hầm, bọn họ ước chừng phi hành hơn nửa tháng, mới từ cái này đường hầm không thời gian trong bay ra ngoài. Mới vừa bay ra ngoài, thần vực cái loại này mênh mông mà nồng nặc nguyên lực một lần nữa tràn vào, còn có vậy càng mạnh mẽ pháp tắc chi lực, để cho Lâm Hiên hiểu rõ chân chính đi tới thần vực trong. Bọn họ mới vừa đi ra, không có trải qua thần vực tẩy lễ, chung quanh lập tức vọt tới hỗn độn chi lực, không đoạn đi bên trong cơ thể của bọn họ tràn vào. Nhanh từ nơi này đi ra ngoài, bên ngoài liền có không ít ngồi xuống địa phương, tìm một chỗ lòng dạ thanh tẩy. Thao túng linh chu đại hán vội vàng hô, bọn họ cũng không muốn cái này linh chu xảy ra vấn đề. Dưới tình huống bình thường nói, thần vực tẩy lễ sẽ không xuất hiện gì đó. Nếu đột phá, dẫn phát gì đó thiên kiếp nói, không chỉ linh chu biết hỏng mất, liền bọn họ đều phải tao ương. Còn lại người tu luyện đều từ linh chu bay ra ngoài, rơi vào nổi bồng bềnh giữa không trung thật lớn ghế ngồi phía trên. Rất nhanh thì tiến nhập thanh tẩy trong. Lâm Hiên chú ý tới nơi này tiến hành thần vực tẩy lễ người còn thật không ít. Liếc nhìn một cái, ít nói đều có trên vạn người ở chỗ này tiến hành thanh tẩy. Trừ cái đó ra, cũng không thiếu di động cung điện ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Bọn họ ngược lại sợ xảy ra vấn đề gì, mà là các thế lực lớn phái người ở chỗ này nhìn. Nhìn một chút có hay không hạt giống tốt, sau đó chiêu nhận được gia tộc trong. Những thứ này hạ giới người tu luyện khẳng định rất vui lòng gia nhập vào. Bọn họ đi tới khu vực mới, không chỗ nương tựa, nhất định sẽ tuyển chọn cái thế lực gia nhập vào. Vì vậy rất nhiều nhị tinh thần vực cấp khác gia tộc liền sẽ phái người qua đây kiểm tra, nhìn một chút có hay không hạt giống tốt. Tam tinh thần vực trở lên, cơ bản đều lười phải sang đây xem. Hạ giới người tu luyện mạnh mẽ quá ít, chớ nói chi là nghịch thiên. Lâm Hiên loại này thật sự là quá ít, bằng không hạ giới người tu luyện cũng sẽ không vẫn được trào phúng. Thật là đồ sộ a. Nếu như không phải ra một ít chuyện, ta phỏng chừng cũng sẽ theo chân bọn họ cũng thế. Chờ đợi ở đây tiến hành thần vực tẩy lễ, sau đó gia nhập vào gia tộc khác trong đi. Lâm Hiên nhìn quét mắt tình huống chung quanh, những gia tộc này đều là tương đối bình thường thôi, có so với Nghiễm Thiên Long Nghiễm gia đều có chỗ không bằng. Một cái nhị tinh thần vực, có thể tốt hơn chỗ nào? Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.